Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 266, không dám nói quá hiểu. Có thiên tài như vậy? Dương Tuyền hơi sững sờ. Hồn sủng mình lĩnh ngộ hồn kỹ. Kỳ thật không tính là gì. Rốt cuộc tiên cổ thời đại hồn thú đều có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy hồn kỹ. Một đời lại một đời truyền thừa xuống. Hiện đại hồn sủng linh trí tăng lên rất nhiều. Mình lĩnh ngộ ra hồn kỹ cũng không phải là không được. Nhưng mấu chốt cái này từ lực kiếm. Nhỏ như vậy liền có thể lĩnh ngộ sao? Dương Tuyền cảm giác lại nhận lấy đả kích. Ngươi thật chỉ là hiểu một điểm kiếm đạo. Dương Tuyền cảm thấy khẳng định vẫn là Vương Triệt nguyên nhân. Hắn như vậy nói. Chỉ là khiêm tốn mà thôi. Kiếm đạo một đường. Như cùng vũ trụ mênh mông. Ức vạn đầy sao lấp lóe. Ta cũng chẳng qua là nhìn thấy ta có khả năng nhìn thấy kia một mảnh ngôi sao thôi. Vương Triệt. Nói. Không dám nói quá hiểu. Rốt cuộc mình thiên kiếp đều không vượt qua. Dương Tuyền lập tức nổi lòng tôn kính. Ngươi câu nói này. Ta cảm giác ngươi kiếm đạo tu vi tuyệt đối tại trên ta. Thụ giáo. Tầm mắt của ta quá nhỏ. Khách khí. Vương Triệt nói. Cái này Dương Tuyền mặc dù rất ngông cuồng. Nhưng là cái luyện kiếm tài năng. Không hổ là Vô Phong Thiên Vương nhi tử. Lần sau có cơ hội. Ta hy vọng có thể cùng ngươi tự mình so chiêu. Dương Tuyền nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Có cơ hội đi. Dương Tuyền gật gật đầu. Cái này. Nơi xa Cố hiệu trưởng cùng Vô Phong Thiên Vương cộng đồng đi tới. Ý vị này. Diễn thuyết muốn bắt đầu. Dương Tuyền đi đến một bên. Đi vào Vô Phong Thiên Vương bên người. Trầm mặc không nói. Thấy thế. Vô Phong Thiên Vương khẽ gật đầu. Trong lòng rất là hài lòng. Nhìn xem thuận theo bộ dáng. Bị đả kích về sau. Cái này phong mang lập tức liền thu liễm. Hiệu quả rõ rệt a. Vương Triệt cũng đi xuống. Tiểu mao trùng còn nhìn cố sự tiểu nhân sách. Say sưa ngon lành. Mười phần vong ngã. Cũng liền vừa rồi từ lực kiếm thắng thời điểm. Ngẩng đầu nhìn một chút. Lập tức liền chôn xuống. Vương ca. Chúng ta thứ hai hồn sủng đều còn chưa ra đời. Ngươi từ lực kiếm liền đã bồi dưỡng đến 1000 năm sao? Khổng Thập Cẩm che mắt nói. Ta thứ nhất hồn sủng vừa mới đến 1000 năm. Ngươi từ lực kiếm so với chúng ta thứ nhất hồn sủng đều nhanh. Đại nhất nông thực nghiệp tân sinh. Hồn sủng phần lớn vừa đột phá 1000 năm. Đạt tới 1000 năm sau. Mỗi 100 năm đột phá so trước đó muốn chậm một chút. Đến cái thứ 2000 năm, nếu như không phải loại kia tương đối khó bồi dưỡng hồn sủng. Đại khái cần 2 cái học kỳ mới có thể. Đồng dạng đến năm thứ 2 đại học, mới có thể bồi dưỡng ra 2000 năm hồn thú. Bởi vì cái thứ 2000 năm, cũng là một nấc thang, sẽ kẹt hơn mấy tháng. Nếu như là tương đối khó bồi dưỡng hồn sủng, tỉ như Lưu Ly Thương Loan, hoặc là Trảm Thiên Kiếm Long loại này vương giả tư chất hồn sủng. Đến 1000 năm hồn lực tu vi về sau, bồi dưỡng độ khó sẽ tăng lên rất lớn, tốc độ sẽ chậm không ít. Thẩm Minh Loan Lưu Ly Thương Loan hơn nửa tháng trước vừa mới đột phá 2000 năm. Vương Triệt dự tính là năm thứ nhất đại học thứ nhất học kỳ cuối nghỉ đông. Tiểu Mao trùng hẳn là mới có thể đột phá 2000 năm. Chờ nông thực nghiệp học sinh mình sẽ trồng hồn thực về sau. Tài nguyên lên được sẽ nhanh rất nhiều. Hồn sủng bồi dưỡng tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng dạng năm thứ 3 đại học bắt đầu phát lực. Đại học năm 4 bồi dưỡng tốc độ liền rất nhanh. Tốt nghiệp lúc, nếu như có thể có một con vạn năm cấp bậc hồn thú. Liền là phi thường ưu tú. Đây là Lâm Hải học phủ. Nếu là cái khác đỉnh tiêm học phủ học sinh. Bồi dưỡng hồn sủng tốc độ sẽ còn càng nhanh. Cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Có thể có chút đỉnh tiêm học phủ thiên tài học sinh. Nói không chừng đại nhất thứ nhất học kỳ vừa kết thúc. Liền có thể bồi dưỡng ra 2000 năm hồn sủng. Từ lực kiếm ta khế ước đến tương đối sớm. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Mà lại khế ước thời điểm. Từ lực kiếm liền có mấy trăm năm hồn lực tu vi. Vị kia Dương Tuyền rất mạnh. Mà lại nghe nói hắn là một mình tu luyện. Cũng không có tiến vào bất luận cái gì học phủ. Lại một mình tu luyện. cũng là Thiên Vương đệ tử. Vân Phi Mặc nói, tài nguyên cùng chúng ta khẳng định là không giống. Bất quá ngươi từ lực kiếm thế mà có thể vượt nhiều như vậy hồn lực tu vi. Một chiêu đánh bại Trảm Thiên Kiếm Long, cảm giác cực kỳ không hợp thói thường. Nó bình thường đến cùng là tu luyện thế nào? Vấn đề này, mỗi người đều rất hiếu kỳ. Cũng không phải việc ghê gớm gì. Lấy lôi đình thối thể. Vương Triệt nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Lôi minh hồn thổ lôi đình cuồn cuộn. Từ lực kiếm tương đối đặc thù. Nó có thể hấp thu lôi đình rèn luyện tự thân. Cường độ so bình thường từ lực kiếm mạnh hơn rất nhiều. Từ lôi minh hồn thổ sau khi trở về, nó tăng lên rất nhiều. Mấy người giật mình, như có điều suy nghĩ. Lời giải thích này, kỳ thật bọn hắn có ít người đoán được. Vương Triệt xem như nói thần kiếm ngự lôi chân kinh cơ bản nguyên lý. Cũng không có nói bậy. Đi đi, nghe Thiên Vương diễn thuyết đi. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Không phải mỗi một cái từ lực kiếm đều như thế đặc thù. Đám người gật gật đầu. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Nhìn về phía trung ương Vô Phong Thiên Vương. Vương Triệt là lần đầu tiên nhìn thấy Vô Phong Thiên Vương. Từ ngoại hình đến xem. Là một vị khuôn mặt nghiêm túc nam tử trung niên. Mặc trường bào màu đen. Tóc mai điểm bạc. Lúc này trên mặt mang mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Lông mi cũng không có phong mang chi khí. Cả người đều lộ ra 10 phần hiền hòa. Đại xảo bất công. Trọng kiếm không mũi. Vương Triệt khẽ gật đầu. Vị này Vô Phong Thiên Vương trong kiếm thế liễm. Kiếm ý giấu tại thân. Mượt mà tự nhiên. Hắn kiếm đạo tu vi. Hẳn là đã đạt tới một cái 10 phần cao cấp độ. Thật yên lặng đứng tại bên kia. Không có cho người ta một tia phong mang chi ý. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Nhìn như hiền hòa. Lại trong lúc vô hình tản ra một cỗ nhàn nhạt khí tràng. Ánh mắt mọi người. Đều không tự chủ được rơi ở trên người hắn. Diễn thuyết nội dung. Cũng là rất có hương vị. Vô Phong Thiên Vương diễn thuyết nội dung. Tổng kết lại. Liền mấy chữ. Khế hồn sư. Nên tu luyện như thế nào mình. Đây thật ra là một cái rất rộng khắp chủ đề. Nhân loại có thể giúp hồn sủng bồi dưỡng. Chế định các loại kế hoạch huấn luyện. Khai phát các loại hồn kỹ. Như vậy nhân loại mình tu luyện như thế nào đâu. Như thế nào để cho mình mạnh lên. Tu luyện võ hồn. Là tăng lên thực lực bản thân trực tiếp nhất. Căn bản nhất đường tắt. Có thể trừ tu luyện võ hồn. Nên như thế nào tăng lên mình. Vô Phong Thiên Vương không có sách bất luận cái gì vừa rồi chiến đấu sự tình. Đi đến bên trong đài. Giới thiệu sơ lược về sau. Liền trực tiếp bắt đầu diễn thuyết. Tu luyện võ hồn. Chúng ta có thể tăng lên chính mình. Có thể trừ tu luyện võ hồn bên ngoài. Chúng ta khế hồn sư nên như thế nào tăng lên thực lực của mình. Thân thể của chúng ta. Nên như thế nào mạnh lên. Võ hồn là một loại lực lượng cường đại. Nhưng nhiều khi, nếu như chúng ta mình không đủ cường đại, lợi hại hơn nữa, võ hồn, cũng không phát huy ra thực lực tới. Ta cái gọi là cường đại, ngoại trừ thân thể, còn có tinh thần ý chí cường đại. Chắc hẳn các ngươi đều học qua tu luyện tinh thần đạo hồn thuật. Tu luyện hồn lực đạo hồn thuật, như vậy thường ngày bên trong, chúng ta nên tu luyện như thế nào mình? Vô Phong Thiên Vương êm tai nói, ta là luyện kiếm. Tại ta còn chưa từng thức tỉnh võ hồn trước đó, ta liền bắt đầu tu luyện kiếm thuật. Ban sơ, chỉ là tại một cái đạo quán bên trong làm việc vặt. Cái kia đạo quán, ta hiện tại còn nhớ rõ, gọi là Tâm Kiếm Đạo Quán. Lấy huấn luyện thức tỉnh kiếm loại võ hồn làm chủ. Đồng thời nói quán cũng chỉ tuyển nhận có được kiếm loại võ hồn khế hồn sư. Ta lúc 12 tuổi liền biết. Cha mẹ ta cũng không có bất kỳ cái gì kiếm loại võ hồn. Nhưng ta thích kiếm. Về sau ở cấp 3 thời điểm. Gia nhập đạo quán trở thành bên trong một cái quét dọn vệ sinh nhân viên phục vụ. Ta mỗi ngày. Nhìn xem những cái kia khế hồn sư dùng mình võ hồn. Tu luyện kiếm thuật. Ta khi đó không biết ta sẽ thức tỉnh cái gì võ hồn. Nhưng ta nghĩ. Không có kiếm võ hồn. Ta cũng muốn tu luyện kiếm thuật. Thế là ta bắt đầu tự chế một thanh kiếm gỗ. Bắt đầu ngày qua ngày. Năm qua năm tu luyện kiếm thuật. Mỗi ngày đi học tan học sau khi. Liền là tu luyện kiếm thuật. mỗi ngày cố định Huy kiếm 500 cái. Ngay từ đầu mỗi ngày Huy kiếm 100 cái. Đều cực kỳ khó khăn. Ta bỏ ra thời gian nửa năm, mới miễn cưỡng làm được mỗi ngày Huy kiếm 500 cái trình độ. Đạo quán những cái kia khế hồn. Sư thấy ta như thế si mê kiếm đạo. Ngay từ đầu cũng tốt bụng khuyên can. Nói ta nếu như không có kiếm loại võ hồn, không có thức tỉnh kiếm loại võ hồn. Như thế tu luyện kiếm thuật, không có tác dụng gì. Nhiều lắm là liền là có thể để ngươi so bình thường lợi hại một điểm. Về sau, dứt khoát không thèm để ý. Vô Phong Thiên Vương nói đến đây, cười cười nói, ta bắt đầu cho rằng bọn họ nói đúng, nhưng vẫn như cũ kiên trì. Không có cách, ta liền thích luyện kiếm. Thẳng đến lớp 12 học kỳ sau, ta cảm giác kiếm thuật của ta có rất cao tăng lên. Bởi vì ta phát hiện ta có thể thấy rõ đạo quán những cái kia khế hồn sư luyện tập kiếm thuật lúc. Tình huống, bọn hắn một chiêu một thức, ta đều có thể thấy rõ. Ta thậm chí sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Ta có thể đánh bại bọn hắn. Rất nhiều học sinh nghe đến đó. Cười cười, Vương Triệt yên tĩnh nghe. Vô Phong Thiên Vương nói là hắn chuyện xưa của mình. Thật khẳng định là thật. Diễn thuyết đều là dạng này. Lấy tự thân chân thực cố sự càng có thể dễ dàng để người sinh ra trung tình. Các ngươi khả năng cảm thấy buồn cười. Ta lúc ấy cũng cảm thấy thật buồn cười. Cái này, Vô Phong Thiên Vương có chút sờ lên cổ tay. Sau đó từ không gian đạo hồn khí bên trong, xuất ra một thanh làm bằng gỗ trường kiếm. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Hắn tự thân không có sinh ra bất kỳ hồn lực ba động. Giữa không trung tựa hồ ngưng tụ ra một cỗ kỳ lạ kiếm thế. Không gian hơi có chút ngưng kết. Nhưng mà sau một khắc, trước mặt sàn nhà, lại nhiều hơn một đạo dài hơn 10 thước vết kiếm. Rất nhiều học sinh thấy bỗng nhiên sững sờ. Sau đó một mặt khiếp sợ nhìn trên mặt đất vết kiếm. Không có sử dụng võ hồn. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì hồn lực. Liền dựa vào như vậy nhẹ nhẹ một kiếm. Liền có thể vung ra khủng bố như vậy vết kiếm. Cái này, vung xong, Vô Phong Thiên Vương thu hồi kiếm gỗ. Nói, nhưng tại về sau, ta xác thực dùng kiếm thuật đánh bại một vị khế hồn sư. Ta luyện 3 năm kiếm thuật, không có một ngày dừng lại. Tại kia 3 năm ở giữa, trăm năm trở xuống hồn sủng cùng khế hồn sư đều đánh không lại ta. Một năm kia, ta chính là dùng đến chuôi này kiếm gỗ. Một đường đoạt được lớp 12 học kỳ sau khai giảng lúc. Khải Minh Cúc quán quân. Ta không dùng hồn sủng. Nói đến đây, Vô Phong Thiên Vương đổi đề tài. Cho nên, ta muốn nói cho các ngươi. Muốn để cho mình mạnh lên. Ngoại trừ tu luyện võ hồn bên ngoài. Chúng ta bản thân, cũng là một tòa bảo tàng. Võ hồn có thể để nhân loại chúng ta sức chiến đấu đạt tới cực hạn. Nhưng chúng ta tự thân cũng có thuộc về chúng ta cực hạn của mình. Ta cũng không phải là để các ngươi cùng ta đồng dạng luyện kiếm. Các ngươi cũng không có hứng thú luyện tập kiếm thuật. Ta nói cho đúng là các ngươi có thể y theo hứng thú của mình yêu thích đến rèn luyện tự thân. Tại tu luyện võ hồn cùng bồi dưỡng hồn sủng đồng thời rèn luyện tự thân, làm thiên vương. Ta có thể dạy các ngươi một loại dùng cho thường ngày rèn luyện hô hấp quyết khiếu. Không giống với đạo hồn thuật là dùng tại tu luyện hồn lực. Loại này hô hấp quyết khiếu, có thể tăng cường các ngươi đối tự thân trưởng khống. Nó sẽ không để cho ngươi trở nên mạnh hơn, cũng không thể tăng lên các ngươi võ hồn tốc độ tu luyện. Nhưng lại có thể phụ trợ các ngươi tốt hơn tiến hành các loại rèn luyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.